Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, 10 hạt châu. Đương, một tiếng, vang dội chuông tiếng vang lên. Lâm Dương tế ra thời thần chi trung, đem kiếm đạo chi chủ một kiếm này ngăn trở. Lâm Dương thân thể lớn chấn, quanh thân khí huyết sôi trào. Cuồn cuộn đại đạo chấn động không nghỉ, lực lượng cường đại phát ra, mà ngay cả sau cùng một mảnh nơi đặt chân cũng bị biến thành hỗn độn. Lâm Dương không thể không đem tâm ma chi chủ thu vào, đưa vào hỗn độn châu bên trong. Thế mà, kiếm đạo chi chủ lại còn không ngừng dừng. Lúc này nhìn đến Lâm Dương tế ra thời thần chi trung, cũng chỉ là một chút trì trệ một chút, liền lại là một kiếm hướng Lâm Dương chém tới. Một kiếm này, uy thế càng khủng bố hơn. Tại kiếm đạo chi chủ một kiếm này bên trong, Lâm Dương tựa hồ thấy được 2,999 loại đại đạo đều xuất hiện. Chỉ là thiếu đi lực chi đại đạo, mới làm đến một kiếm này không thể viên mãn. Đây tuyệt đối là kiếm đạo chi chủ mạnh nhất một kiếm. Cái tên điên này, quả thực so thông thiên còn điên cuồng hơn vô số lần. Biết rõ hắn nắm giữ lực chi đại đạo, nhưng vẫn là hung mãnh như vậy, liều lĩnh thi triển ra toàn lực của hắn. Bất quá cũng đúng lúc này, mắt thấy kiếm đạo chi chủ một kiếm ùn ùn kéo đến, thì muốn chém giết tại Lâm Dương trên thân, liền thời thần chi trung đều không thể ngăn cản một kiếm này. Nhưng chính là giờ khắc này, kiếm đạo chi chủ sinh sinh dừng lại, tất cả kiếm quang đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy lúc này, tại thời thần chi trung dưới, Lâm Dương thân thể bành trướng, dường như một tên cự nhân, mà trong tay của hắn, thì là nắm lấy một thanh búa lớn, khai thiên phủ, cũng là bởi vì thấy được cái này thanh búa, cho nên kiếm đạo chi chủ dừng lại, bởi vì hắn biết, nếu như hắn một kiếm kia thật thi triển đi xuống, chảm giết tiếp, như vậy Lâm Dương tất lại chính là sẽ cùng hắn cá chết rách lưới. Hắn cùng Lâm Dương ở giữa, tất nhiên hai trọng thương, ai cũng không chiếm được lợi ích. Soạt một tiếng, kiếm đạo chi chủ nhất niệm chi gian, vậy mà trọng tạo thiên địa, trọng tạo ra được vạn kiếm uyên, khai thiên phủ, lực chi ma thần chí bảo, làm sao tại trên tay của ngươi? Kiếm đạo chi chủ nhìn chằm chằm Lâm Dương trong tay khai thiên phủ, cơ hồ hận không thể lập tức bổ nhào qua, đoạt tới một dạng. Đây quả thực so vừa mới hắn nhìn đến Lâm Dương lực chi đại đạo còn muốn càng thêm chấn kinh, càng thêm không cách nào tin. Đồng thời, hắn cũng giống như rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Dương có thể nắm giữ lực chi đại đạo. Lực chi ma thần, bàn cổ, đây là hỗn độn bên trong một cái cấm kỵ. Tên của hắn, quá khứ của hắn, cơ hồ đều đã bị đại đạo xóa đi, để chúng sinh quên. Nhưng là bây giờ, hắn lại xuất hiện, nương theo lấy khai thiên phủ, nương theo lấy lực chi đại đạo. Tên của hắn lại một lần nữa tại kiếm đạo bên trong đầu xuất hiện. Hừ, Lâm Dương lạnh hừ một tiếng, thu hồi thời thần chi trung, cũng thu hồi khai thiên phủ. Hắn cứ như vậy đường hoàng tại kiếm đạo chi chủ trước mặt ngồi xuống. Kiếm đạo chi chủ nắm chặt kiếm trong tay, khí tức chập trùng không chừng, làm cho cả phiến thiên địa đều chuyển động theo dao động. Hắn tựa hồ tùy thời tùy khắc đều sẽ đối Lâm Dương phát động công kích, cho Lâm Dương đến phía trên một kiếm, chém giết Lâm Dương, cướp đoạt Lâm Dương khai thiên phủ cùng lực chi đại đạo. Nhưng hắn nhưng lại đang chần chờ, do dự. Kiếm đạo chi chủ, tâm ngươi loạn, Lâm Dương thản nhiên nói, dường như hắn mới là cái này vạn kiếm uyên chủ nhân một dạng. Đối kiếm đạo chi chủ mời nói, ngồi xuống đi, chúng ta tới nói một chút. Kiếm đạo chi chủ nhíu mày, bất quá vẫn là thu liễm lại khí tức quanh người, bình tĩnh trở lại, cũng tại Lâm Dương đối diện ngồi xếp bằng xuống. Ngươi không làm gì được ta, cho dù ngươi toàn lực xuất thủ, ngươi cũng giết không được ta. Lâm Dương mở miệng nói ra, phảng phất tại nói một sự thật, một cái không thể nghi ngờ sự thật. Kiếm đạo chi chủ nghe vậy, cũng vô pháp phản bác, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hắn tuy nhiên nắm giữ 2,999 loại đại đạo, tu vi đến hợp đạo cảnh cực hạn. Có thể nói, siêu thoát cảnh dưới, thực lực của hắn mạnh nhất. Nhưng Lâm Dương hết lần này tới lần khác là một cái dị số. Hắn cũng không mài nhẵn nói con đường, mà chính là mở ra một đầu con đường của mình. Hắn đại đạo, lập ý cao xa, so kiếm đạo chi chủ kiếm đạo còn phải cao hơn vô số lần. Dù sao kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, cho dù thật để hắn thành công, cũng bất quá là trở thành mới 3000 đại đạo đệ nhất. Thay thế lực chi đại đạo địa vị mà thôi. Nhưng Lâm Dương hỗn độn đại đạo lại là từ vừa mới bắt đầu. Thì lập ý vượt ra khỏi 3000 đại đạo. Hỗn độn đại đạo, cũng không phải là 3000 đại đạo một trong. Ngược lại 3000 đại đạo, lại là hỗn độn đại đạo một bộ phận. Hỗn độn đại đạo, không phải là vì trở thành cái thứ hai lực chi đại đạo. Mà chính là triệt để siêu việt lực chi đại đạo. Đạt tới so lực chi đại đạo cao hơn thành tựu. Đây chính là hắn không như rừng dương chỗ, mà lại Lâm Dương vậy mà nắm giữ lực chi đại đạo. Tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng tăng thêm khai thiên phủ, tăng thêm thời thần chi chung, lại hoàn toàn đủ để cho Lâm Dương tự vệ. Thật sự là hắn không cách nào đối Lâm Dương tiến hành tuyệt sát. Ngược lại Lâm Dương một khi đào thoát, tương lai thực lực trưởng thành, siêu việt hắn, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, cái này còn không phải hắn dừng tay nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn cho dù là đạt được Lâm Dương lực chi đại đạo, chứng được siêu thoát cảnh, thì tính sao? Cái kia cũng bất quá là theo một cảnh giới lâm nguy, biến thành đến khác một cảnh giới lâm nguy mà thôi. Lực chi đại đạo nhận lấy nguyền rủa, cho dù là hắn đạt được lực chi đại đạo, tấn thăng trở thành siêu thoát cảnh, cũng sẽ dẫn tới đại đạo hàng phạt. Giống nhau lúc trước bàn cổ một dạng, đến lúc đó, đừng nói là để hắn kiếm đạo thuế biến, hóa thành thứ hai lực chi đại đạo, thì liền chính hắn có thể giữ được hay không tánh mạng. Sống đến lúc đó đều không nhất định, kiếm đạo chi chủ không khỏi thở thật dài một tiếng, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, tốt a, ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Nói ra ngươi muốn a, ta chỉ có một cái điều kiện, tương lai ngươi nếu là siêu thoát, ta nói là chân chính siêu thoát, mà không phải cái gọi là siêu thoát cảnh, hỗn độn, ta hy vọng ngươi có thể kéo ta một cái. Kiếm đạo chi chủ trịnh trọng nói, Lâm Dương gật gật đầu, cũng trịnh trọng cam kết nói, cái này hiển nhiên, ta đáp ứng ngươi, Lâm Dương chỉ một ngón tay, mô phỏng ra mấy cái hạt châu hình thái. Lại là hắn đã từng chiếm được những cái kia hỗn độn châu toái phiến biến thành hạt châu. Đối kiếm đạo chi chủ nói, ta muốn trên người ngươi những vật này. Kiếm đạo chi chủ hơi hơi chần chờ một chút, nói, ta liền biết ngươi muốn tìm những vật này. Cho ngươi, kiếm đạo chi chủ trực tiếp lấy ra 10 hạt châu, xếp thành một hàng, rơi vào Lâm Dương trước mặt. Lâm Dương từng cái đưa chúng nó thu lại, cũng không nhịn được lòng sinh cảm thán. Cái này kiếm đạo chi chủ, thật là tài đại khí thô a. Nhiều như vậy hỗn độn châu toái phiến biến thành bảo vật, đều rơi trên tay hắn. Chỉ thấy cái này 10 hạt châu, theo thứ tự là hỗn độn vương châu, hỗn độn bá châu, hỗn độn niết châu, hỗn độn sát châu, hỗn độn tình châu, hỗn độn âm châu, hỗn độn diệt châu, hỗn độn trận châu, hỗn độn long châu cùng hỗn độn giới châu. Mỗi người ẩn chứa đại đạo cũng đều không giống nhau. Tỉ như hỗn độn vương châu vương đạo, hỗn độn bá châu bá đạo, hỗn độn niết châu niết bàn chi đạo, hỗn độn sát châu sát đạo, hỗn độn tình châu thất tình chi đạo, hỗn độn âm châu thanh âm chi đạo, vân vân. Trước đó kiếm đạo chi chủ đối Lâm Dương công kích, một số thần thông cái bóng, cũng từ đó có thể nhìn thấy một hai. Có thể nghĩ, kiếm đạo chi chủ theo cái này chút hạt châu phía trên, cũng là được rất nhiều chỗ tốt. Cảm ơn, bất quá, ta nghĩ đạo huynh, cần phải còn có một viên không có cho ta đi. Lâm Dương thu hồi 10 hạt châu về sau, lại là nói đùa, hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải là 11 hạt châu toàn bộ nắm bắt tới tay. Hiện tại chỉ có 10 viên sao có thể thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,